Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, Thần Thiên Lĩnh Vực. Dương Trần nghe vậy, mắt sáng lên, hỏi, ý của ngươi là, huyền minh lĩnh vực vì để cho ta thuận lợi tiến vào thần thiên lĩnh vực. Không tiếc sớm mở ra lần thứ 10 vực ngoại đại chiến. Huyết Ma nhẹ gật đầu, nói, đây là một trận đánh cược. Dương Trần lập tức cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn vạn lần không ngờ, lần này ngàn vạn thần thiên lĩnh vực, vậy mà quyết định huyền minh lĩnh vực cuối cùng vận mệnh. Hắn ngắn ngủi trầm ngâm một chút, nói, ta thực lực hôm nay hay là quá yếu, cần chăm chỉ tu luyện. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Thời khắc này không gian bảo khí đã rỗng tuếch, Vu Dung cũng bị Tiêu Dao Đan Hoàng bọn người mang về huyền minh lĩnh vực. Dương Trần nhìn chung quanh một tuần, liền tâm ý khẽ động, tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Nam Kỳ thân ảnh trước tiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta muốn khiêu chiến Huyết Nô. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng nói. Nam Kỳ có chút kinh ngạc, nhắc nhở, thực lực ngươi bây giờ mới thánh hoàng lục trọng mà thôi, mà Huyết Nô lại là đạt tới linh tôn cấp độ, ta có chiến thắng nắm chắc. Dương Trần thân hình lóe lên, liền tới đến khiêu chiến chỗ. Huyết Nô thân ảnh cũng theo đó hiển hiện. Ha ha, ta rốt cục có thể phát huy toàn bộ thực lực. Dương Trần, lần này ngươi tất thua. Đối với Huyết Nô tiếng cười, Dương Trần không có trả lời, nhưng lại lật tay một cái, đem Huyết Ma mặt nạ đeo ở trên mặt. Trong chốc lát, Dương Trần khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, qua ông giây lát liền đạt tới linh tôn cấp độ. Huyết Nô thấy thế, sửng sốt một chút, kháng nghị nói, Nam Kỳ, cái này rõ ràng là tại gian lận. Khục, Nam Kỳ ho khan một tiếng, nói, ngươi cũng có thể gian lận. Ta dựa vào. Huyết Nô tức giận nói, ngươi đây cũng quá khi dễ người a. Hắn vừa dứt lời, Dương Trần thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua thời không, đi vào Huyết Nô sau lưng. Hắn nắm đấm nắm chặt ở giữa, hung hăng oanh kích mà ra. Một quyền này nhìn như phổ thông, lại là ẩn chứa lực lượng vô tận. Toàn bộ thời không đều bị xé nứt ra. Huyết Nô con người co rụt lại, không dám khinh thường. Linh tôn tu vi bộc phát đến cực hạn, lập tức có vô tận huyết mạch chi lực từ lòng bàn tay của hắn phun trào mà ra. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích liền đụng vào nhau. Huyết Nô thân thể tùy theo chấn động, càng làm cho hắn khiếp sợ không thôi chính là sự mạnh mẽ huyết mạch chi lực lại bị dễ như trở bàn tay mẫn diệt. Mạnh như vậy, Huyết Nô đột nhiên biến sắc, biết lấy lực lượng của mình căn bản là không có cách chống cự một kích này, vội vàng la lớn, ta nhận thua. Dương Trần nghe vậy mỉm cười, lập tức thu quyền, gỡ xuống Huyết Ma mặt nạ. Chủ nhân, Huyết Nô ôm quyền cúi đầu. Một bên khác, Nam Kỳ cũng là như thế. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, nói, miễn lễ. Hắn biết, hiện nay chính mình chân chính có khống chế động thiên chi bảo thực lực. Đều đi ra đi. Nam Kỳ đứng dậy thời điểm, một tay phất lên, mật thất này lập tức có một cỗ phong ấn lực lượng mở ra. Theo sát lấy liền có 9 bóng người nổi lên, để Dương Trần giật mình chính là 9 người này thực lực đều là huyền tôn cấp độ, so với huyết chủ còn phải mạnh hơn mấy phần. Chủ nhân, 9 người cùng kêu lên ôm quyền. Dương Trần vội vàng khoát tay, để 9 người đứng dậy, nói, 9 vị huyền tôn, nguồn lực lượng này quá cường hãn. Phải biết, huyền minh lĩnh vực thập đại thế lực đều không có đủ huyền tôn cấp bậc cường giả, mà động thiên chi bảo lại là có được như vậy nội tình. Như vậy so sánh, cao thấp lập phán, chỉ là để Dương Trần nghi ngờ là Nguyên Động Thiên Chi Bảo chủ nhân là Thánh Hoàng cấp bậc luyện khí sư, thủ hạ làm sao lại có được cường đại như vậy tùy tùng. Hắn đem nghi ngờ trong lòng giảng thuật ra, Nam Kỳ cười giải thích nói, đây cũng không phải là chủ nhân của ta tùy tùng, mà là Thần Thiên Lĩnh Vực bộ hạ cũ cường giả. Dương Trần nghe vậy, con người co rụt lại, tuyệt đối không ngờ rằng, những cường giả này, đúng là Thần Thiên Lĩnh Vực bộ hạ cũ. Nói cách khác, những này tôn giả là Đông Thổ bộ hạ cũ tiên tổ. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Nam Kỳ tiếp tục nói, lúc trước chủ nhân của ta bị vương gia lừa giết trước đó, đem Thần Thiên Lĩnh Vực bộ hạ cũ cường giả giấu kín ở trong Động Thiên Chi Bảo, vì chính là có sớm một ngày có thể ngóc đầu trở lại, hủy diệt thần tộc cùng ma tộc. Mà lại, những này cũng không phải là toàn bộ Thần Thiên bộ hạ cũ. Dương Trần rung động trong lòng không thôi, vội vàng truy vấn, cái kia còn lại Thần Thiên bộ hạ cũ ở đâu? Nếu là đem nguồn lực lượng này đạt được, tất nhiên đối với lần thứ 10 vực ngoại đại chiến có tính quyết định ảnh hưởng. Huyết Nô trầm giọng nói, liền trong nội bộ Thần Thiên Lĩnh Vực, chỉ bất quá lấy thực lực của chúng ta, sợ là rất khó tiếp cận. Dương Trần vội vàng nói, không lâu sau đó, Thần Thiên Lĩnh Vực liền muốn phát động vực ngoại chiến tranh. Tất nhiên trống rỗng, chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Thật, Huyết Nô bọn người dị thường hưng phấn, nói, như thế, thành công tất nhiên tăng gấp bội. Đám người lại ngắn ngủi trao đổi một lát, Dương Trần biết được còn lại Thần Thiên bộ hạ cũ nơi phong ấn về sau, liền tiến về Bảo Khí Điện, chọn lựa thích hợp bản thân binh khí, tôn giả cấp bậc bảo khí, ít càng thêm ít, chỉ có 3 kiện mà thôi. Đồng thời, không phải Động Thiên Chi Bảo nguyên chủ nhân luyện chế mà thành. Dù sao hắn là Thánh Hoàng cấp bậc luyện khí sư, đây đều là chủ nhân của ta trao đổi đoạt được. Nam Kỳ giải thích nói, ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện, nhưng ta đoán chừng đối với ngươi tăng phúc cũng không lớn. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, thủy tổ biến thành kim kiếm, đối với hắn chiến lực tăng phúc đều không có ảnh hưởng quá lớn. Tuyển bây giờ muốn phát huy ra siêu cường sức chiến đấu, sợ là chỉ có vận dụng lôi long biến thành đại đế tàn binh. Tuyển cái này đi. Dương Trần suy tư ở giữa, ngón tay chỉ hướng một tấm trận đồ. Trận đồ này tên là Phong Thần Trận, có thể trong thời gian ngắn đem một tên huyền tôn trở lên cường giả phong khốn một đoạn thời gian. Nam Kỳ gật gật đầu, vẫy tay một cái, đem trận đồ đưa đến Dương Trần trước mặt. Người sau khi nhận lấy, liền tiến về Tinh Vũ Điện tu luyện. Bởi vì Dương Trần triệt để đạt được Động Thiên Chi Bảo tán thành, bây giờ Tinh Vũ Điện đã có thể mở ra gấp 100 lần tại ngoại giới thời không tốc độ. Dương Trần ngựa không ngừng vó tu luyện, trong nháy mắt ngoại giới đã qua 100 năm. Cơ hồ ngay lúc này, Nam Kỳ thanh âm truyền lại mà tới, đạt tới Thần Thiên phụ cận. Dương Trần nghe vậy, hai mắt tinh quang lóe lên, thân hình lóe lên ở giữa đi vào ngoại giới. Huyết Ma nhìn thấy Dương Trần sát na, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói, ngắn ngủi một năm, thực lực tổng cộng đến cửu trọng đỉnh phong. Dương Trần nhún vai, giải thích nói, ta kỳ thật tu luyện dòng dã 100 năm, 100 năm từ lục trọng đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Thiên phú cũng tuyệt đối là vạn người không được một. Huyết Ma cười cười, đưa tay chỉ hướng phía trước, nói, đây chính là Thần Thiên Lĩnh Vực. Bây giờ Thần Thiên nội bộ quả nhiên trống rỗng, chắc hẳn vực ngoại đại chiến đã mở ra. Dương Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy một mảnh so Huyền Minh lĩnh vực còn mênh mông hơn đại lục. Chỉ bất quá, mảnh đại lục này tuy có cực kỳ cường hãn trận pháp phòng ngự, nhưng nội bộ cường giả khí tức lại là lác đác không có mấy.